Chương 1037, bổn quân là phu quân của ngươi, hỗn đản, 6. Dưỡng hồn trong phòng, Thường Lao quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, quân thượng tha mạng, thuộc hạ QNZ không nghĩ tới, kia mới mở hai đạo nhân quả thời không thông đạo có chút tác dụng phụ, vờ y ma chỉ có thể để quân thượng ngài khôi phục thành tiểu hài tử dung nhan mới có thể tiến nhập. Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia, giống như là muốn đem hắn xé thành tạt bã. Nghĩ tới vừa mới tại thần thanh trì bên trong, hắn nhìn xem Mộ Nhan một cái nhăn mày một nụ cười, nghe trên người nàng quen thuộc hương thơm, cảm thụ được nàng đụng chạm, thân thể vờ ơ y ma lên phản ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mẹ hắn được, hắn vờ ơ y ma là cái tiểu hài tử thân thể. Nếu là dạng như vậy bị Mộ Nhan nhìn thấy, chẳng phải là đem hắn trở thành biến thái. Cái này nào chỉ là hắc lịch sử. Quả thực chính là để hắn Đế Minh Quyết, từ đây rốt cuộc không mặt mũi đi gặp Nhan Nhan. Thường Lao cảm nhận được nhà mình quân thượng kia như núi lửa bộc phát nộ khí, toàn thân run lợi hại hơn. Thế nhưng là, hắn QNZ rất uy khuất, hắn QNZ rất bất đắc dĩ, ai biết cái này vừa mới mở ra nhân quả thời không thông đạo, còn có dạng này tác dụng phụ a bất quá, sớm biết quân thượng lại biến thành tiểu hải tử. Hắn QNZ đi theo tinh lang đi thiên quang khư nhìn một chút. Ngàn năm. Hắn đều có 1.000 năm, chưa thấy qua quân thượng bút bê thời điểm bộ dáng. Ai nha, vừa nghĩ tới, hắn lao trái tim đều phanh phanh muốn đụng tới. Đế Minh Quyết hít sâu một hơi, cố nén đem dưỡng hồn phòng trực tiếp phá hủy đi tìm Mộ Nhan xúc động, cắn răng nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, bổn quân muốn khôi phục chi phí tới bộ dáng. Tại thiên quang khư nhìn thấy Mộ Nhan Thường Lao cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đế Minh Quyết một chút, nhưng, thế nhưng là quân thượng, coi như ngài làm thì ta. Coi như ngài cho ta 3 năm, ta QNZ không có cách nào để ngài khôi phục dáng vẻ vốn có ai trừ phi, ngài không sợ bị U Minh vực người biết, ngài. Tiến thiên quang khư thường như bách quân thượng tha mạng Đế Minh Quyết giơ chân lên hung hăng một đạp, trực tiếp đem Thường Lao đạp ra ngoài. Dưỡng hồn phòng cửa dán Thường Lao cái mũi trùng điệp đóng lại. Thường Lao đau đến vỏ mặt, thật lâu mới khóc hề hề hỏi, quân thượng, vậy ngài còn dự định lấy thân phận của Mặc Giác. Tiến thiên quang khư sao tiến cái gì tiến lấy tiểu hài tử bộ dáng thấy Mộ Nhan, cái gì cũng không thể làm, còn để lại một đống rất lịch sử sao hắn còn không bằng sớm ngày rời đi dưỡng hồn phòng, tự mình đi tu chân đại lục, đem hắn Nhan Nhan dạng này, lại như thế Đế Minh Quyết nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến đi tu chân đại lục sau muốn đối Mộ Nhan làm sự tình. Trong lòng lửa giận ngập trời mới cuối cùng lắng lại một chu tờ quân thượng, ngài không tiến thiên quang khư, vậy. Vậy thuộc hạ liền đem ngọc thược tiêu hủy bên ngoài lại chuyển tới Thường Lao thận trọng thanh âm. Đế Minh Quyết sử dụng qua ngọc thược, sẽ dính vào thần hồn của hắn khí tức, cũng sẽ cùng thiên quang khư thành lập một tia liên hệ. Nếu là có một ngày bị U Minh vực phát hiện phản truy tung, có thể sẽ bại lộ Đế Minh Quyết bộ dạng. Đế Minh Quyết cần không để ý tới, thế nhưng là nhớ tới cùng Mộ Nhan tại thiên quang khư bên trong từng màn ở chung. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói, lan tới đây. Đem ngọc thược cho bổn quân dưỡng hồn phòng cửa cẩn thận từng ly từng tí bị mở ra, Thường Lao nơm nớp lo sợ đem ngọc thược đưa cho Đế Minh Quyết. Thấy Đế Minh Quyết cẩn thận tiếp nhận ngọc thược, nhưng không có tiêu hủy ý tứ. Ánh mắt hắn bày ra, lấy dũng khí nói, quân thượng, ngài lúc nào lại tiến thiên quang khư, thuộc hạ cùng ngài Thường Lao thanh âm, biến mất tại Đế Minh Quyết giết mắt người trong đao. Hắn rụt cổ một cái, trong lòng được không tiếc nuối. Hắn thật rất muốn gặp lại thấy phấn phấn đoàn đoàn nhỏ quân thượng A Tấu chương xong.